Chương 3692 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường giả khủng bố. Người đăng, Lạc Tử Ế, ngươi còn sống. Phương Bằng rất lợi hại kinh ngạc, ở tình huống kia Đổng Thiên Khôi khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới Đổng Thiên Khôi lại sống lại, hắn hiện ở cũng coi như biết rõ. Tại sao Viễn Cổ Liệt Tông hội phái ra nội môn tinh nhuệ theo đuổi giết hắn, hắn một câu nói này để Đổng Thiên Khôi phẫn nộ một tiếng, ngài Phương Vạn Bằng. Ngươi không nghĩ tới sao? Ta sống là không là để ngươi rất thất vọng a. Nếu không là mệnh ta lớn liền chết thật ở trong tay ngươi. Đổng Thiên Khôi tiến lên một bước, nhìn các vị nội môn trưởng lão cùng đại. Trưởng lão, nói, ê các vị, lúc trước cũng là hắn dùng âm hiểm thủ đoạn hèn hạ. Suýt chút nữa để ta chết ở bên ngoài, hơn nữa cho đến bây giờ những người. Hoàng giáp chiến sĩ một cái cũng chưa có trở về, nói vậy cũng đều chết. Phương Bằng cũng tới trước một bước. Nhìn đại trưởng lão vội vã nói, ê xác thực. Bọn họ cũng chết, điều này cũng thật là ta muốn nói, bọn họ không chờ hắn nói xong, Đổng Thiên Khôi lớn tiếng dọa người nói, ê chư vị các. Ngươi cũng nghe được, nhiều như vậy tinh nhuệ a cũng chết, y. Phương Vạn Bằng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung súc sinh tội ác tày. Trời, không thể để cho hắn còn sống, y. Người đến, lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Thừa dị phiện ở Phương Vạn Bằng vẫn không có nói nhiều như vậy, trực tiếp đem hắn giết. Chết, chuyện gì đều không, nhưng là nơi này là tổng điện, đại trưởng lão là thay Lý Tông người, không có mạng hắn lệnh gọi là không cảm. Đổng Thiên Khôi cũng đột nhiên ý thức được điểm ấy, đi tới trước mặt đại. Trưởng lão, nói, ê đại trưởng lão, nhiều như vậy tinh nhuệ a cũng chết thảm ở. Bên ngoài, chúng ta liền cái hài cốt cũng không nhìn thấy, người này tuyệt địa. Không thể dễ dàng buông tha. Đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, song quyền âm thầm nắm chặt, chu vi trưởng lão cũng đều chỉ trích đứng lên. Tội ác ngập trời a. Giết hắn. Còn dám trở về. Không thể để cho hắn còn sống. Đại trưởng lão, dưới lệnh đi. Phương Vạn Bằng nhìn hiện trường tình huống như thế, hắn biết mình bị động. Thiên Khôi tính kế cũng vậy. Đổng Thiên Khôi dù sao là khí môn phong phong chủ, hắn có thể sống sót trở về tất. Nhiên có thể đem hắc nói thành trắng, một mình hắn người nhỏ, lời nhẹ, coi như. Như thế nào đi nữa tranh luận cũng sẽ không có nhân tướng tin hắn, vả lại, hiện tại không là tranh luận thời điểm. Hiện Viễn Cổ Liệt Tông tai vạ đến nơi, vào lúc này lại đi phế thời gian đi tranh. Luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Phương Vạn Bằng nói, người ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin. Tưởng, ta cũng sẽ không tốn đi vì chính mình tranh luận cái gì. Đại trưởng lão, ngài nhanh đi ngoại môn nhìn. Có cái siêu cấp cường giả đến, lúc trước nhiều như vậy hoàng giáp chiến sĩ. Người cường giả kia chỉ dùng không tới một phút thời gian. Hắn hiện ở liền ở ngoại môn, khả năng đã bắt đầu giết hại. Các ngươi muốn giết ta không có ý kiến, nhưng chính là Viễn Cổ Liệt Tông. Suy tính một chút, thật là tai vạ đến nơi. Đổng Thiên Khôi trong lòng căng thẳng, lo lắng đại trưởng lão gặp phải Long Phi, lo. Lắng tất cả những thứ này cũng bộc lộ ra đến, hiện ở đại trưởng lão cực kỳ vừa. Ý Long Phi, nếu như Long Phi nói ra chân tướng của sự tình nói, vậy hắn xuống sân tuyệt. Đối sẽ rất lợi hại thảm. Ngừng lại liếc. Làm càng. Đổng Thiên Khôi tầng tầng một tiếng, nói, Ê Phương Vạn Bằng, ngươi cái này là ở. Yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông ở viễn cổ giới mặc dù không nói là đỉnh cấp tông môn, nhưng là ở phàm nhân thế giới bên trong bất luận cái nào cổ thế lực muốn hủy chúng ta tông môn cũng tuyệt đối không thể. Một cường giả đi tới ngoại môn liền nói là tai vạ đến nơi. Ngươi là không là ước gì Viễn Cổ Liệt Tông diệt vong a? Đại trưởng lão người như thế không thể tin, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Đổng Thiên Khôi nói, hắn hiện ở nếu như tu vi khôi phục lại kiếm. Hoàng cảnh giới nói, hắn đã sớm động thủ. Phương Bằng bất tử trong lòng hắn liền bất an. Phương Bằng nói, ê Đổng Thiên Khôi, ta hiện đang không có không tranh với ngươi. Biện cái gì, chính ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Đại trưởng lão, ta đồng ý đem mệnh qua đời ở đó, nhưng là ngươi nhất định. Phải đi ngoại môn, chậm thêm nói chỉ sợ cũng không kịp. Người cường giả kia thật là quá lợi hại. Ta hoài nghi. Hắn là thượng thần không gian cường giả. Chúng nghe được thượng thần không gian cường giả tất cả đều hơi hơi rùng. Mình. Đổng Thiên Khôi cười lành lạnh nói, Ngụy Phương Vạn Bằng a Phương Vạn Bằng, ta trước. Đây làm sao không biết rõ ngươi cái miệng này nơi này lợi hại, thế mà lại biên. Cố sự. Ha ha ha. Thượng thần không gian cường giả cũng nói ra đến. Hắn tới nơi này làm gì? Tới nơi này du lịch sao? Ngươi thật là có thể thổi a, ngươi sao không nói thượng thần không gian đỉnh? Cấp thiên thần đến đây. Phương Vạn Bằng nói, ngày hắn tới đây đường tìm người, hơn nữa hắn đã tìm tới, ta. Không biết là ai, nhưng là ta lo lắng một khi lên xung đột, sợ là chúng ta. Viễn Cổ Liệt Tông Hội bị diệt. Hắn nói rất nghiêm túc. Hắn cũng thấy tận mắt nam tử mặc áo đen lực lượng là hắn chưa từng gặp, hơn nữa cường đại đến ngước nhìn cũng không có pháp với. Tới trình độ. Còn dám nói như vậy. Đổng Thiên Khôi lại là phẫn nộ một tiếng. Đại trưởng lão đứng dậy, không giống nhau Đổng Thiên Khôi tiếp tục nói, nặng nề. Một tiếng, kệ còn dài lão, ngươi nói đều là sự thực. Phương Vạn Bằng nói, kệ ta đồng ý bắt ta đầu người đảm bảo. Đổng Thiên Khôi lại uống nói, ê đại trưởng lão, hắn thật là ở. Đại trưởng lão ánh mắt trừng, trực tiếp đem Đổng Thiên Khôi mặt sau nói dọa cho. Trở lại chợt đại trưởng lão nhà nhạt một tiếng, nói, ngay bên ngoài bây giờ ở khảo hạch, vừa. Vạn, đồng thời đi xuống xem một chút. Hắn cũng không quá tin tưởng Phương Vạn Bằng. Nhưng vâng. Xem đến Đổng Thiên Khôi nghĩ như vậy muốn đẩy Phương Vạn Bằng vào chỗ chết, hắn. Cảm giác trong đó khẳng định ẩn giấu đi hắn không biết rõ sự tình. Màm vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút khảo hạch tình huống, tận mắt xem Long Phi bùng nổ ra đến thực lực. Đến với Phương Vạn Bằng nói lên thần không gian cường giả, điểm ấy có chút quá mò. Mẫm, trừ phi ra đại sự gì, không phải vậy nói thượng thần không gian cường giả. Là xem thường với đi tới phàm nhân thế giới, bọn họ cao cao tại thượng, làm sao có khả năng tới nơi này. Đại trưởng lão bước ra một bước, nhàn nhạt một tiếng. Ngài đồng thời đi xuống xem. Một chút đi. Trong đại điện trưởng lão toàn bộ theo ở đại trưởng lão sau lưng, bay về phía ngoại môn. Phương Bằng liền theo đại trưởng lão bên người. Đổng Thiên Khôi hai mắt một dữ tợn, trong ánh mắt xuất hiện âm lãnh sát ý. Đồng thời nội tâm hắn có chút hoảng, nếu như đại trưởng lão gặp phải Long Phi. Nói nghĩ tới những thứ này. Đổng Thiên Khôi phương hướng biến đổi, càng nhanh chóng độ chạy về ngoại môn. Y Phượng Hoàng công chúa, là ngươi cùng ta đi đây? Hay là muốn ta động thủ? Ý. Ngươi biết rõ, ta một khi động thủ. Khà khà e sợ cái này phàm nhân tông. Môn khả năng liền muốn diệt. Phượng Hoàng lẻ loi đứng ở nơi đó. Nàng trong ánh mắt lập lòe thất thải ánh sáng. Khác ngoài một bên, Vân Hy khóe miệng treo huyết, thoi thóp vừa một chiêu liền bị nam tử mặc áo đen cho đánh cho trọng thương, hơn nữa vừa. Nãy thực lực đến xem. Người này tu vi so với lần trước ở trên trời thần bí. Cảnh bên trong tam phẩm thiên thần còn muốn mãnh liệt, rất lợi hại hiển nhiên, cái tên này khẳng định là thượng thần không gian cường giả, tu vi cao khủng. Bố. Liền hắn nói một dạng, nếu như hắn động thủ, e sợ toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông đều. Sẽ hủy. Trên không gian cường giả ở phàm nhân thế giới vậy thì là tuyệt đối thần. Không thế rung chuyển cường giả.